Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, thứ 156 chương Tử Dương quận chúa. Vốn có, bản tiểu thư là rất thưởng thức vị công tử này, không ngờ ngươi như thế không biết tán thưởng, kia cũng đừng trách bản tiểu thư không khách khí. A đại, A nhị, A tam lập tức cấp bản tiểu thư bắt được hắn, hoàng y nữ tử trực tiếp lui về phía sau. Ba thị vệ phi thân thẳng bước Hoa Lạc Thần xe ngựa. Muốn chết Hoa Lạc Thần, Dạ Mặc và Dạ Phong trực tiếp bay khỏi xe ngựa, rơi vào Dạ Phi Nhi bên cạnh. Dạ Phi Nhi, bá, một roi trực tiếp chiều bay ba thị vệ. Biệt ô uế bản công tử xe ngựa, ngươi lại dám giết bản tiểu thư hộ vệ. Đồ cấp bản tiểu thư thượng, giết bọn họ, hoàng y nữ tử nổi giận, lập tức hạ lệnh giết người. Chuyện tốt không thành liền muốn giết người diệt khẩu, thật là độc ác nữ nhân, giữ lại cũng là tai họa. Toàn bộ xử lý, Dạ Phi Nhi cảm thấy không nên mềm lòng. Nhất định phải sát phạt quyết đoán, tựa như nàng lần nữa phóng quá Dạ Tiên Nhi. Thế nhưng Dạ Tiên Nhi không chỉ không biết hối cải, còn làm trầm trọng thêm muốn giết nàng. Thật cuồng vọng khẩu khí. Xem chiêu, hoàng y nữ tử hư hoàng nhất chiêu. Đối Dạ Phi Nhi và Hoa Lạc Thần liền vẩy một phen phấn độc. Chủ mẫu cẩn thận, Thương Ưng hô to một tiếng. Đại tiểu thư, Dạ Phong và Dạ Mặc đồng thời dọa ra mồ hôi lạnh. Bỉ ổi gì đó, toàn bộ giết tuyệt vô hàn chống khai kết giới. Đem Dạ Phi Nhi mấy người hộ ở kết giới lý. Phi Ảnh và Mị Ảnh trực tiếp liền đem tất cả mọi người giải quyết. Hoàng y nữ tử đến chết cũng không biết mình rốt cuộc đắc tội với ai. Chỉ đi ngang qua liền bị mất mạng, Ngự Thiên Tầm qua đây, trực tiếp ở một đống trên thi thể phóng một cây đuốc. Cũng không lâu lắm tất cả thi thể liền cho bay khói tan. Mọi người lên xe tiếp tục gấp rút lên đường. Phi Nhi, xem ra thành Lạc Dương cũng là đầm rồng hang hổ. Bất quá đối với chúng ta mà nói, những người đó không đáng giá nhắc tới. Đơn giản đến lúc cùng nhau giải quyết. Hảo làm sự tình từ nay về sau tuyệt vô hàn lãng quá nàng. Làm cho nàng ngồi ở trên đùi hắn. Hắn chơi sợi tóc của nàng. Ân, tính trẻ con mà thôi. Bất quá, nếu như thành chủ là như vậy mặt hàng, thành Lạc Dương phát triển cũng không nhất định như đồn đại như nhau chân thực, phồn hoa tựa gấm. Không nhất định đi, tới chẳng phải sẽ biết. Đừng lo lắng, có bản tọa, cho dù nó là một tòa phế thành, bản tọa cũng có thể đem nó biến thành một tòa vinh thành, tuyệt vô hàn cười khẽ. Đương nhiên, một tòa thành trì phồn hoa đối cường đại tà đế đến nói. Đơn giản quả thực không muốn tích, Dạ Phi Nhi hé miệng bật cười. Mị Ảnh lái xe nghe hai người đối thoại, khóe miệng một trường. Đây là nhượng cao cao tại thượng chủ thượng đại nhân đi làm ruộng phát triển nông nghiệp sao? Thần y, này không tới thành Lạc Dương liền đụng tới như vậy thô bạo thành chủ chi nữ. Còn giết nàng, chắc hẳn chúng ta cùng thành chủ thì không cách nào tương dung. Có như vậy nữ nhi, kia thành chủ cũng không khá hơn chút nào. Lại muốn nhượng hai đứa bé lo lắng lăn qua lăn lại, lão gia tử vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Thế nào liền không như nhau là thuận lợi đâu. Lão gia tử không cần lo lắng. Hai đứa bé rất thông minh. Sẽ xử lý tốt tất cả. Nguyên bản thuộc về Bắc Vô Quốc thành Lạc Dương đột nhiên bị cắt nhường ra. Hiện tại thành chủ lại biết muốn đổi chủ. Nơi nào sẽ cam tâm. Dự đoán đã sớm có động tác. Bất quá, Bắc Hoàng cũng đã đem thành Lạc Dương hoa đi ra. Đông Hoàng lại ban Phi Nhi. Sự thực đã định. Thành chủ không cam tâm nữa lại thế nào? Phi Nhi hiện tại thế nhưng Tử Dương quận chúa, thân phận cùng cấp thái tử, mà lão nhân ngài ra lại là hộ quốc đại nguyên soái. Áp cũng đè chết hắn, một nho nhỏ thành chủ, Phi Nhi có thể trực tiếp xử lý hắn, Băng Thích Thiên vẻ mặt tiêu ý. Nói thì nói như thế, vừa nữ tử kia cũng nói, nàng là bác lo sợ không yên hậu thân thích. Sợ hội có nhiều hơn phiền phức, lão gia tử như trước phát sầu. Hoàng hậu không cam tâm nữa, cũng không hơn được nữa Bắc Hoàng. Hơn nữa hiện tại thành Lạc Dương đã không thuộc về Bắc Vô Quốc. nàng như nghĩ khơi mào hai nước chiến tranh, chính là vi phạm hợp đồng. Bắc Hoàng không có khả năng cho phép, Hoàng hậu chắc hẳn cũng không nảy lá gan, lại nói có thể làm Hoàng hậu cũng không ngốc, không đáng vì một không chớp mắt bà con xa gây chiến. Ngài lão cứ yên tâm đi, Băng Thích Thiên cười cười vỗ vỗ lão gia tử vai. Nghe thần y nói như vậy, thật đúng là như vậy, lão gia tử rốt cuộc cười. Bên kia đại đạo thượng, một chiếc xe ngựa quên quá khứ, nhấc lên một đường bụi bà mơ siêu tam hoàng tử. Chúng ta đã cấp đuổi 5 ngày lộ trình, thân thể của ngươi hội ăn không tiêu, đến hạ một thành trì, còn là nghỉ ngơi thật tốt một ngày lại đi đi. Lại nói, đế sư và dạ tiểu thư cũng không có nhanh như vậy đến thành Lạc Dương. Không phải mang theo rất nhiều người sao? Mau nữa cũng không có chúng ta mau. Tam hoàng tử còn là khỏe khỏe mạnh mạnh ra bọn hắn bây giờ trước mặt tương đối khá tiểu vũ đô cảm. Giác mình phiền, hắn đã khuyên hoàng tử một đường. Thế nhưng hoàng tử chính là không nghe. Một ngày một đêm chạy tới thành Lạc Dương. Đúng vậy, tam hoàng tử, ngài liền nghe thuộc tiếp theo khuyên đi. Thanh Lâm và Thanh Mộc cũng cùng nhau giúp đỡ khuyên. Hoàng thượng nếu như biết, khẳng định muốn phạt bọn họ thất trách. Hảo, bản hoàng tử nghe các người an bài, Bắc Minh Thành như trước một thân xanh da trời cẩm y. Ngồi ở trong xe ngựa, nhìn ba thuộc hạ cấp thiết biểu tình, mỉm cười, ha ha, hảo liệt, ba người lập tức thở phào nhẹ nhõm, toét miệng cười. Bắc Minh Thành mân môi cười. Mấy ngày trước, hắn ở biên cảnh đang chuẩn bị phản hồi hoàng thành lúc. Đột nhiên đến báo nói dạ tiểu thư và đế sư đã sớm đi đất phong. Thế là hắn lập tức cấp đuổi mà đến. Đơn giản biên cảnh đã có tướng quân tiếp nhận. Hắn tứ đệ cũng muốn hồi hoàng thành phục mệnh. Hắn trừ đi theo dạ phi nhi. Đã không vướng không bận. Hết chương.